Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 492, lấy thân thể phàm nhân. Sánh vai thần minh, ngươi, là có ý gì? Tony nhìn Phương Mặc hỏi. Chậm rãi, ngươi sẽ biết. Phương Mặc cười cười, nhìn Tony, nói, tốt, hiện tại, ngươi có phải hay không rất nghi ngờ? Ngươi, vì sao lại bị tập kích? Phương Mặc khiến thứ sáu kiểm tra một chút hoàn cảnh chung quanh. Biệt thự kiểm tra hệ thống rất an toàn. Không có người giám thị cùng nghe lén. Cũng là nói, quả thực, hết thảy đó, đều rất không bình thường. Ta năm ngoái đi từng cái quốc gia tham gia vũ khí mới buổi họp báo. Đánh giám mà cũng không có. Nhưng lần này, làm sao lại phát sinh ngoài ý muốn? Tony cau mày nhìn Phương Mặc. Chẳng qua, lão huynh, lời nói ta hiện tại còn không biết thân phận của ngươi. Mặc dù ngươi mặt ngoài hết thảy y thần đều nói, nhưng, ta còn là không tin, ngươi là một cái thần. Tony nhìn Phương Mặc, cau mày nói, tốt, ta trả lời trước phía sau ngươi vấn đề. Phương Mặc nhún nhún vai, đứng dậy sửa sang lại y phục, nói, tự giới thiệu mình một chút, bản nhân Phương Mặc. Người Hoa, người tu đạo, thực lực trên địa cầu nên tính là mạnh nhất. Sau đó, bản nhân vẫn là một nhà khoa học. Phương Mặc cười nói, địa cầu mạnh nhất, ta không tin. Tony lắc đầu, người này nhìn một bộ yếu đuối dáng vẻ. Có thể là địa cầu mạnh nhất. Chính Tony là làm vũ khí nghiên cứu, biết đến nhà mình đạo đạn uy lực, mạnh hơn địch nhân. Một cái đạo đạn đi xuống đều sẽ hóa thành tro tàn. Cái này ngươi sau đó liền sẽ biết. Phương Mặc tiếp tục nói, tốt, hiện tại ta tới vì ngươi cung cấp ngươi vấn đề thứ nhất phương án giải quyết. Phương Mặc tiếp tục nói, hắn biết đến hiện tại Tony vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm mình. Cùng nói là tín nhiệm không tín nhiệm, không bằng nói hiện tại Tony đối với mình chỉ có, chẳng qua là mình đã cứu y thần lòng cảm kích. Cùng y thần nói tới những kia đôi câu vài lời ở trong đạt được mình tin tức nghi ngờ. Tony là một cái người kiêu ngạo, coi như là Thanos, có Infinity Gem Thanos, đều không coi vào đâu. Lôi thần cái này thần đồng dạng nhân vật, trong mắt hắn càng một cái vung cây búa đổ đần. Hắn có mình kiêu ngạo vốn liếng, trí tuệ vệ hắn, kiến thức của hắn, chính là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Mà bây giờ, có người nói Phương Mặc là thần, mà còn Phương Mặc còn nói mình là địa cầu mạnh nhất. Tony tự nhiên là không tin, cho nên, Phương Mặc hiện tại phải từ từ khiến Tony tín nhiệm mình. Cái này cần một cái quá trình, ta đã biết thủ phạm là ai. Nhưng nói ra ngươi khẳng định là không tin, ta sẽ lưu lại bảo vệ ngươi. Sau đó, chờ đợi thủ phạm xuất hiện. Phương Mặc cười nói, tốt, thời gian mấy ngày, ta còn là chờ được. Chẳng qua, hung thủ, ta muốn đích thân đưa trên hắn đường. Tony thân là một cái buôn lậu súng ống đạn dược. Giết người chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, tự nhiên là xe nhẹ đường quen, mà còn. Đối mặt muốn hại chết người của mình, Tony đương nhiên sẽ không nương tay. Hiểu, Phương Mặc là một cái đeo cầm trong siêu nhân điện quang siêu cấp thắng lợi đội thủ thế. Sau đó lần nữa ngồi xuống, một bên Pepper toàn bộ hành trình lẳng lặng nhìn hết thảy đó. Không có nói chuyện, hắn biết đến, Tony có ý nghĩ của mình, làm thuộc hạ của Tony, đồng thời thích Tony. Pepper vẫn là rất tôn trọng Tony lựa chọn. Mới, ngươi nói ngươi là nhà khoa học, mà lại là thần. Ta kia hiện tại, có chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Tony lại cùng Ethan hàn huyên trong chốc lát về sau. Nhớ tới mình đang ở làm mới lò phản ứng. Cũng là nói, là thuyền cứu nạn lò phản ứng sự tình a. Phương Mặc nói, vâng, ta cần đem cũ đổi lại. Tony gật đầu nói, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi đem cái kia hủy đi. để ngươi không cần ở chịu đựng vật kia hạn chế. Phương Mặc đề nghị, không cần, không cần, nhưng ta sẽ không tin tưởng một cái tự xưng là thần gia hỏa. Ta hiện tại liền dựa vào cái này cứu mạng. Tony lắc đầu, rõ ràng là không tin Phương Mặc. Tốt, a, loại kia ngươi sau đó nghĩ tới ta. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết đi. Phương Mặc cũng không nguyện ý làm liếm lấy móc sự tình. Đã ngươi không nghĩ đổi, vậy sau đó trở lại cầu ta đi. Tốt, chờ ngươi đã chứng minh ngươi có thể làm được, ta liền tới tìm ngươi. Tony gật đầu, sau đó xoay người hướng về phòng thí nghiệm dưới đất đi. Phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, Tony trên bàn thí nghiệm, một cái sắp hoàn thành thuyền cứu nạn lò phản ứng mới. Đã từ từ thuần công, còn có một bước cuối cùng. Cái này trên cơ bản đã hoàn thành, sau đó ta chỉ cần thay đổi 3 mảnh kim loại là được. Chẳng qua, nếu Ethan đem ngươi nói như vậy thần, ngươi kia liền giúp ta đổi một cái đi. Tony chỉ về phía thí vật trên đài, kiêu ngạo nói, đây chính là mình độc quyền, mình trí khôn kết tinh. Trên thế giới này, còn có ai có thể làm được cái này? Tony không biết là... thật là có một người có thể làm được vật này. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại, Phương Mặc một mặt chê nhìn cái phản ứng này chất thành. Nói, như thế rác rưởi kỹ thuật, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi có phải muốn đem vật này hướng trong thân thể của ngươi chăng? Ba kim loại thế nhưng là đã có được tính phóng xạ. Sau đó đến lúc, hắn ngươi đại ra ba kim loại trúng độc, liền cách cái chết không xa. Phương Mặc cười nhạo lấy nói. What? Tony nghe vậy cau mày nói. Hắn đúng là không có nghĩ tới điểm này. Nhưng là, ta mô phỏng qua, chỉ có ba kim loại mới là thích hợp nhất a. Cái khác, nếu không phải tính phóng xạ quá mạnh, nếu không phải không có hiệu quả như vậy, coi như là hợp kim đều thử qua, không có cái nào so với ba kim loại càng thích hợp. Tony cau mày nói, vì sao ngươi hay sao không thử tạo một cái mới nguyên tố đi ra? Phương Mặc cười nói, tạo một cái mới nguyên tố, ngươi cho rằng là ở tạo chữ. Tony trợn trắng mắt, ngươi nói liền giống ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ngươi kia tạo một cái a, đúng là so với tạo chữ đơn giản. Phương Mặc nói, trong tay pháp lực phun trào, sau đó âm dương năng lượng kịch liệt phun trào, hấp thụ không khí bên trong một đoàn dưỡng khí phân tử. Sau đó, bắt đầu đem bên trong hạt nhân nguyên tử, trung tử còn có điện tử đều chia ra. Nhìn kỹ, Phương Mặc thần thức vặn một cái, trung tử bắt đầu sắp xếp ra. Hạt nhân nguyên tử cũng ở Phương Mặc dưới sự khống chế, bắt đầu biến hóa. Đại khái sau 3 phút, một cái tản ra hào quang màu đỏ 1 cm đường kính hình tròn mảnh kim loại xuất hiện trước mặt. Phương Mặc, lơ lửng giữa không trung. Jarvis, kiểm tra một chút, Tony đã không để ý tới bởi vì Phương Mặc thao tác rung động. Ánh mắt kích động nhìn trong tay Phương Mặc nguyên tố mới. Khiến Jarvis kiểm tra, tiên sinh, kiểm tra đến. Đây là một loại trên địa cầu chưa từng có nguyên tố. Là một loại vừa rồi được sáng tạo ra nguyên tố. Jarvis nói, ta phải ngay. Tony tê liệt trên ghế ngồi, nhìn Phương Mặc, dùng một loại ánh mắt kỳ dị. Hồi lâu, hắn nỉ non nói, ta hiện tại, bắt đầu có chút tin ngươi là một thần. Thế nào, sáng tạo ra nguyên tố mới, có muốn hay không, tự tay hoàn thành. Phương Mặc phất tay đem vừa rồi sáng tạo ra nguyên tố mới lại biến thành không khí bên trong. Dưỡng khí cùng khí nitơ. Hỏi, mẹ kiếp, người thế nào có thể đem hắn hủy đi? Tony nhìn thấy Phương Mặc tiện tay đem hủy đi. Lớn tiếng kêu lên, vật này ta tiện tay đều có thể sáng tạo ra. Cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Có cái gì kỹ thuật hàm lượng? Ta đang hỏi ngươi. Có muốn hay không, tự tay hoàn thành cái này? Phương Mặc hỏi, ta, nhưng ta lấy, Phải biết, sáng tạo ra nguyên tố mới, đây chính là thần mới có thể hoàn thành. Tony nỉ non nói, đương nhiên, ngươi chính là thần, lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần minh. Phương Mặc nhìn Tony, kiên định nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.